Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 248, sát cơ. Một lát sau, Kền Kền nắm súng lục đứng ở trong khoang phổ thông, nhìn về phía mọi người nhìn quét một chút, Cao Cao Đề nâng lên trong tay dày nặng máy vi tính xách tay. Trong miệng hét lớn đến. Đây là người nào bút ký bản? Toàn bộ khoang phổ thông yên tĩnh dị thường, cũng không có người đi trả lời hắn vấn đề. Sắc mặt trắng bệch dường như một con ác quỷ Kền Kền. Tối tăm ánh mắt né qua một tia tàn nhẫn, nhếch miệng lên cười gằn, sau đó hướng bên cạnh một tên tù nhân dặn dò đến. Ngươi đi đem trong hình Trung Quốc lão tìm cho ta đi ra. Tên này tù nhân lập tức dựa theo Kền Kền yêu cầu. Đem đồng bưu toàn ra người tìm được. Một nhà năm miệng ăn người. Chỉnh tề bị mang tới Kền Kền bên cạnh. Kền Kền bệnh trạng trên mặt tái nhợt. Có thêm một tia trêu tức. Ánh mắt ở người một nhà trên người đảo qua. Lúc này đồng nghị không biết đến cùng phát sinh biến cố gì. Trong lòng nghi hoặc người này làm sao tìm được trên cả nhà bọn họ. Vì người nhà an toàn đồng nghị trước tiên che ở mặt trước. Kền Kền rất hứng thú nhìn khoảng cách gần nhất đồng nghị. Ngoài cười nhưng trong không cười đến. Ngươi là cảnh sát. Đồng nghị nghe vậy bất ngờ. Chân mày cau lại. Trong lòng nghi hoặc chính mình tên tuổi như thế hưởng sao. Liền người nước ngoài đều biết thân phận của chính mình rồi. Thấy đối phương hỏi như thế nói. Nói vậy là nắm giữ cái gì. Hay không nhận chẳng bằng thẳng thắn đáp ứng. Đồng nghị không do dự lập tức gật đầu đến. Không sai, ta là cảnh sát. Ngươi đúng là rất trực tiếp. Kền Kền trêu tức một tiếng nhìn về phía đồng nghị. Như vậy liền chỉ có thể trách ngươi xui xẻo rồi. Nói giơ tay lên thương. Nhắm ngay đồng nghị cái trán. Thấy thế phì mụ, a chân sốt sắng. Tiểu Linh đã nhắm hai mắt lại. Chỉ có đồng bưu không hề bị lay động. Chính mình nhi tử là làm sao chiến đấu. Hắn là rõ ràng. Hắn hiện đang lo lắng chính là bên cạnh mẹ con ba người. Đồng nghị lập tức nghi hoặc đến. Chờ đã. Ta có chút không biết rõ. Ta là cảnh sát không giả. Có điều thật giống với các ngươi. Đám người này không cái gì gặp nhau. Cao lắm ta quyền chấp pháp vị trí là ở châu Á. Ta lại không phải Canada cảnh sát. Phạm không được như thế dương cung bạt kiếm chứ. Cái kia ta cho ngươi biết tại sao. Ta chán ghét sợi. Chính là nguyên nhân này. Nói Kền Kền thuận thế hướng cabin mọi người hô to. Ta đếm 3 tiếng. Nếu như 3 tiếng sau khi. Vẫn chưa có người nào đi ra nhận lãnh máy vi tính xách tay này. Như vậy ta trước hết giết này Trung Quốc lão. Tiếp theo từng cái đưa cả nhà bọn họ người đi đi gặp Thượng Đế. Nghe vậy đồng nghị trong mắt hàn mang đại thịnh. Nguyên bản hắn có thể ỷ vào chính mình năng lực hoành hành vô kỵ. Cũng là bởi vì người nhà mới nhân nhượng cho yên chuyện. Giờ khắc này nghe được này toàn thân da thịt trắng bệch. Dài đến cùng Dracula như thế quỷ lão. Nói sau đó hướng người nhà mình ra tay. Đồng nghị đáy lòng dâng lên sát ý ngút trời. Nếu chính ngươi muốn chết, như vậy ta cũng không khách khí. Đồng nghị lập tức dùng tiếng Quảng Đông nói đến. Cha, sau đó ta gặp đoạt được súng trong tay của hắn. Chờ nhân số như vậy đến hai thời điểm. Ngươi còn có mẹ, A Chân, Tiểu Linh, lập tức nằm xuống. A Nghị có nắm chắc không? Đồng bưu cau mày. Đồng nghị nhàn nhạt đáp lại, giết những người này, ta hãy cùng giết con gà như thế. Sau đó chờ đúng thời cơ, nhớ tới nhất định phải nằm xuống. Đồng bưu nhíu mày, phì mụ mẹ con ba người sắc mặt trắng bệch trầm mặc gật đầu. Kền Kền nhìn trước mắt cái này Trung Quốc lão, nói hắn nghe không hiểu ngôn ngữ. Ánh mắt cân nhắc, khinh bỉ nhìn về phía đồng nghị. Này, tiểu tử. Ta không biết ngươi có tính toán gì. Có điều đừng tưởng rằng ngươi có thể ở ta dưới tay nhảy ra cái gì bọt nước đến. T. Đúng rồi. Nghe nói các người Trung Quốc lão đều sẽ công phu, xem Bruce Lee như thế. Ô ô ô, gào khóc thảm thiết. Có thể ở chúng ta những này nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt, chính là khôi hài khoa chân múa tay. Đồng Nghị không tỏ rõ ý kiến, bĩu môi. Ngươi có thể thử xem. Kền Kền cười lạnh một tiếng, trong mắt tất cả đều là trêu tức, lập tức lớn tiếng thét lên. Ba, Đồng Nghị sắc mặt bình tĩnh dị thường, đầu ngón tay nhẹ nhàng đong đưa, đại não cực tốc vận hành, kế hoạch làm sao đoạt thương xạ kích, trong thời gian ngắn đem khoang phổ thông bên trong bao quát người này cùng hắn tù nhân một lưới. Bắt hết, ngay ở này Kền Kền sắp mở miệng mấy hai thời gian. Một đạo, 520 co, lành lạnh tiếng vang lên, dừng tay, nghe vậy, một người từ chỗ ngồi đứng lên, người này chính là Christina, nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi từ chỗ ngồi đi ra, đi đến Kền Kền trước mặt, nghiêm túc đến, ngươi thả bọn họ, máy vi tính là ta, ha ha, cô nàng. Sớm đi ra thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nói thu hồi súng lục, nhìn một chút Đồng Nghị một nhà năm miệng ăn, mất hết cả hứng đến. Nữ nhân đứa nhỏ, trở lại vị trí của mình. Hai người các ngươi nam nhân đi theo ta. Thấy này tình hành, Phì Mụ một phát bắt được Đồng Biêu vai. Đồng Biêu vỗ vỗ tay của nàng, an ủi không muốn lo lắng. A Chân hoang mang, dùng tiếng Quảng Đông hỏi. Lão ca, làm sao bây giờ? Chăm sóc tốt mẹ, Tiểu Linh, yên tâm ta sẽ không để cho ba có chuyện. Lập tức Phì Mụ mẹ con ba người, quyến luyến không muốn trở lại chính mình chỗ ngồi. Đồng Nghị, Đồng Biêu, Christina theo Kền Kền đi vào khoang hạng thương gia bên trong. Tiến vào khoang hạng thương gia bên trong, xin đợi đã lâu rắn hổ mang, đánh giá trước mắt ba người. Nhìn về phía Đồng Nghị cùng Đồng Biêu, cười nói đến, thật không tiện, vì chúng ta an toàn chỉ có thể oan ức hai người các ngươi. Tiếp theo nhìn về phía Đồng Biêu hỏi, ta nhìn một chút cả nhà các ngươi chụp ảnh chung, có thể thấy các ngươi một nhà hẳn là nghỉ phép du lịch. Càng chủ yếu chính là, các ngươi là Hồng Kông cảnh sát, ở tình huống bình thường. Các ngươi cùng chúng ta cũng không có cái gì lợi hại xung đột. Mặc dù các ngươi liều sống liều chết nắm lấy chúng ta, cũng không phải nhận được ca ngợi hoặc là thăng chức tăng lương. Dựa theo bình thường logic, chúng ta không lý do gì làm khó dễ các ngươi. Có điều ta người này khá là cẩn thận, vì phiền phức không tất yếu, ở không làm thương hại hai vị tình huống, thân là một cái người Canada, nên hoan nghênh đường xa mà đến phương Đông bằng hữu. Như vậy, tiếp viên hàng không tiểu thư, rắn hổ mang gọi tới tiếp viên hàng không, lập tức dặn dò đến, chuẩn bị cho bọn họ whisky, để bọn họ uống đến hài lòng điểm. Tiếp viên hàng không hiểu ý, mắt lộ sợ hãi gật đầu. Không lâu lắm, đẩy toa ăn, trên xe xếp đầy bình rượu, rắn hổ mang giơ tay ra hiệu hai người. Hai vị, khỏe mạnh uống một chén, chờ các ngươi uống say, ta gặp đưa các ngươi trở lại chỗ ngồi của mình, vui sướng ngủ một giấc, đến thời điểm ngày hôm nay trải qua hết thảy đều chỉ là một giấc mộng. Con bà nó, muốn chết, Đồng Nghị trong lòng thầm mắng, chính muốn động thủ, hắn chán ghét loại này bị người quản chế bị động cục diện. Đồng Nghị có lòng tin giết chết bang này quỷ lão. Một bên Đồng Biêu nhìn thấy Đồng Nghị dị động, lập tức kéo Đồng Nghị góc áo, nhẹ nhàng kéo. Đồng Biêu thân là chủ nhân một gia đình, thực tại không muốn người nhà mình, càng là không có năng lực tự vệ Phì Mụ ba người rơi vào hiểm cảnh. Đồng Nghị cảm nhận được chính mình góc áo truyền đến dị động, bất đắc dĩ thở dài, hắn thì lại làm sao không hiểu Đồng Biêu lo lắng. Đồng Nghị không khỏi thở dài một tiếng, vừa nãy đáy lòng bay lên sát tâm, chỉ có thể mạnh mẽ ép xuống. Lập tức rắn hổ mang ra hiệu hai người ngồi xuống,